Siêu Việt Tài Chính, chương 1000, Vô Ảnh VS Huyết Long. 2. Góc truyện audio.com, trên một màn hình Thiếu Kiệt nhìn với mọi người nhìn chằm chằm vào nơi thi thể của Tô Trung không ít khung hình như vậy. Ngay cả một người như Doanh Doanh khi thấy được quá trình xử lý nhanh gọn lẹ đem một cái chết đến cho người khác của mấy người Vô Ảnh mặt lại không thay đổi của những người này làm cô khẽ rùng mình. Trên những màn hình khác lúc này đều thay bằng hình ảnh của một nhóm người đang âm thầm áp sát mục tiêu họ im lặng trong bóng tối rồi tiếp cận đối phương nhất kích tất sát. Một ít máu bắn lên nhưng không một tiếng động phát ra vì âm thanh ấy không hề xuất hiện khi mà yết hầu đối phương bị cắt đứt. Người đi sau cùng là người bị hạ sát đầu tiên, hắn nhanh chóng được kéo đi ra một chỗ khác đặt xuống trong cơn mưa. Máu từ cái cổ của mình chảy ra mặt đất nơi có những vũng nước mưa đỏ thấm cả khoảng sân. Một người của Tô gia ngã xuống, nhưng những thành viên phía trước hoàn toàn không hề hay biết. Họ đang nhìn phía trước và tìm kiếm thân ảnh của Tô Trung. Cho đến lúc này đám người họ mới vừa đi qua khỏi khúc cua tiến vào khu vực góc tường của lối hành lang thông với chỗ sân rộng nơi có thể dùng để đánh lái chiếc xe ô tô quay đầu ra phía ngoài. Những người linh đánh thuê được đem đến hiện tại đi trước như muốn đảm bảo rằng sẽ không có người nào làm hại đến đám người Tô gia đi theo cùng họ. Dù có bất bình điều gì với mấy thành viên Tô gia nhưng mấy người này hoàn toàn hiểu người trả tiền cho họ không phải là Huyết Long mà từ tiền túi của mấy người này. Nên để đám người Tô gia không gặp bất trắc khi có người ẩn núp công kích là điều cần thiết, họ chỉ bảo vệ phía trước mà hoàn toàn không nhìn về phía sau. Bởi theo họ, đằng sau lúc này cũng chẳng có gì khiến mấy người Tô gia gặp phải nguy hiểm. Nhưng khi đám người lính đánh thuê vừa bước ra khỏi khu vực góc tường, đập vào mắt họ là mộ người nằm cạnh bên chiếc xe ô tô bất động. Nhanh chóng chạy đến để xem đối phương ra sao có thể cứu sống được hay không. Nhưng họ dừng lại chỉ cách thi thể của Tô Trung chừng vài mét. Họ hiểu rằng có một người bị bắt chết tại ở nơi này. Một người trong nhóm lính đánh thuế hô lớn lên, cẩn thận, có mai phục, chậm, một tiếng nói vang lên như hiệu lệnh cho mọi người hành động. Phía trên lầu những nòng súng hướng xuống bên trong xe hướng ra và phía đằng sau những nhóm người Tô gia những người đang ẩn thân lúc này cũng xuất hiện. Những nòng súng từ đội vô. Ảnh hưởng về những người kia xả ra loạt đạn đủ để sát thương một người vài lần ở cự ly gần. Đoàn đoàn đoàn, Vô Ảnh không muốn phải mất quá nhiều thời gian nữa. Blake bên kia đã theo tín hiệu tay để họ tự truyền tin lẫn nhau về kế hoạch đã được họ bàn bạc trước đó. Tiếng súng vang lên từng người của Tô gia nằm trong loạt đạn đều ngã xuống. Đám người lính đánh thuê bên trong cũng không thoát khỏi. Không như những loạt phim hay chiếu ở rạp hay từ những bộ phim võ hiệp lấy võ vi tôn tránh đạn đối với đời thực là điều khó khả thi. Từng người ngã xuống máu tung tóe khắp mọi nơi. Âm thanh át cả tiếng mưa ngoài trời làm cho đám người Huyết Long đang ngồi bên trong không ai nói ai lập tức đứng dậy. Nếu lúc đầu súng phát ra chỉ là một tiếng duy nhất thì họ có thể nói rằng Tô Trung hay thành viên nào đó của Tô gia mượn súng một người bắn một phát thử xem thế nào. Nhưng đã là Linh thì họ hiểu loạt đạn vừa rồi là có ý gì. Khiêu khích trắng trợn xem như những người Huyết Long họ không ra gì. Đây đã là đanh vào mặt mũi của họ. Một Huyết Long hung danh vang thiên hạ vậy mà lại bị tập kích ở nơi mà chính họ đã chuẩn bị. Đem đạn dược của những người của lính đánh thuê, mỗi người đều hoạt động nhanh tay hết mức có thể bởi họ hiểu người đến tiếp theo chắc chắn sẽ không chỉ vài tên mà có thể là toàn bộ thành viên của Huyết Long. Nhanh nhanh, thu dọn cục diện trong vòng 20 giây trở về nơi ẩn nấp. Tiến hành công kích đặt bẫy nhóm thứ hai, bên cạnh hệ thống liên lạc vang lên tiếng của Blake điều động mọi người. Hắn biết khoảng cách với mấy người đang bên trong không bao lâu. Tiếng súng đã vang lên sẽ đánh động không? Ít người, nếu họ còn chậm chạp sẽ thành một thế đối công lẫn nhau. Đối phương có thể thông thuộc địa hình dựa vào đó làm lợi thế cho mình. Đánh trả nhóm người họ, rút nhanh, khi âm thanh của Blake lần nữa vang lên một tiếng súng từ xa vang lên một thành viên của Vô Ảnh bất ngã xuống. Trình độ ra tay chuyên nghiệp chỉ trong phút chốc có thể nhắm bắn trúng một người từ phía xa cho thấy tốc độ tay và mắt của đối phương khá tốt. Dù viên đạn không bắn trúng được nơi nguy hiểm nhưng cũng khiến cho người thành viên của Vô Ảnh này bị thương ở vai. Nó cách lớp áo chống đạn một vài centimet, không biết đây là may mắn hay đối phương thật sự có thể canh chuẩn đến mức dù người của Blake đang di động vẫn có thể dính đạn. Tản ra, Jackson bây giờ mới quát một tiếng, người Vô Ảnh bị trúng đạn kia ngay lập tức ôm lấy vết. Thương lăn qua một bên, vào một góc tối, áo của hắn dù qua vài lớp vải cũng đã xuất hiện không ít máu. Xem ra vế thương được nhắm đến khu vực có động mạch luân chuyển máu huyết. Vài viên đạn được bắn ra từ một góc khuất hướng về những thành viên khác của Vô Ảnh. Nhưng trong giây phút đó lời nói và hiệu lệnh của Blake với Jackson đã lên tiếng cũng cố tính hình. đối phương là người huyết long anh em cẩn thận, nhắm đến việc hạ gục hắn càng nhanh càng tốt đừng để có tiếp viện đến. Một loạt đạn được bắn ra từ súng của một thành viên vô ảnh. Người này ngồi ở một góc khuất sau tường đem khẩu súng AK-47 của mình mới thu được từ đám người lính đánh thuê bị giết. Hắn hướng góc khuất nơi có người chốc chốc lo ra, dù không biết đối phương sẽ xuất hiện lúc nào nên cả băng đạn được xả ra không. Thương tiếc, tạch tạch tạch tát, người núp ở ngay góc bị đạn bắn vào nhưng nơi góc tường chốc cả phần xi măng. Hắn nhìn thấy nhưng vết đạn đối diện mình bị bắn vào tướng trước mặt liền cau mày một tiếng mắng. Mẹ nó bọn này quân nhân chính quy, hay là đám người của thằng nhóc kia đây, trang bị đầy đủ như vậy khó lòng công phá còn cái đám kia nửa giờ này làm gì chưa xuất hiện. Hắn thầm nói trong lòng như thế nhưng vì cấp bách hắn hoàn toàn quên mất sự việc vừa rồi chỉ diễn ra vài giây để trong một vài giây ngăn gũi đám người huyết long đang ở sâu bên trong chạy ra tiếp viện hắn thì cũng phải tầm 30 giây. Jackson ẩn núp gần đó lưng dựa vào vách tường, lấy trên áo trang bị mình một trái lựu đạn mỉm cười rồi quát lớn. Ngừng bắn, âm thanh phát ra từ tiếng súng chậm dần nhưng ngay lúc này, chốt của quả lựu. Đạn trong tay của Jackson được rút ra, cầm trên tay hắn mỉm cười một cái, đưa tay ném về hướng góc khuất. Jackson không dùng hết lực vì hắn hiểu nếu lựu đạn bay xa quá sẽ ảnh hưởng đến những tài liệu mà Thiếu Kiệt muốn đem về. Lựu đạn được Jackson ném ra, hắn chỉ nghi nhớ toàn bộ chiến trường bằng những gì mình thấy nhưng với bờ tường như thế việc ném quả lựu đạn đi sẽ không sai lệnh lắm trái lựu đạn đập vào bờ tường văn ra gần đến người thành viên của huyết long. Mẹ nó, hắn cũng không phải nhưng người mới lăn lộn nơi chiến trường phản ứng thần kinh cực kỳ mau lẹ khiến cho hắn dự đoán được phạm vi phát sinh của trái lựu đạn gây ra. Ngã người về phía bên tay trái mình tên thành viên của huyết long dùng lực phát nổ của trái lựu đạn làm lực đẩy hướng mặt đất phía trong bét tới hai tay hắn chạm mặt đất. Giảm dư chấn, hạ thấp vai của mình xuống dùng lưng và mặt đất tạo thành một phương cân bằng lăn một vòng rồi cố định lại thân thể của mình. Trên người hắn bây giờ xuất hiện một ít vết thương do lực phá hoại của mấy mảnh vỡ của trái lựu đạn gây ra. Miệng phun ra một ngụm máu ra đất hắn nói cho chính mình nghe. Mẹ nó bọn này chơi rắn thật. Nhưng cảm thán chỉ trong giây phút hắn hướng bức tường nơi có cây cột bê tông chống đỡ cho phần tầng lầu phía trên núp vào. Vì theo kinh nghiệm chiến trường của hắn cho thấy đối phương đã nhắm chuẩn xác như thế thì chắc chắn sẽ cho người tiến quân sâu vào. Mấy người còn lại của huyết long hiện tại chạy đến thấy hắn lưng dựa vào cột trên người lắm lem bùn đất vội bước đến thì hắn đưa một nắm đấm lên hướng về phía họ và đưa các ngón tay ra chỉ vào những nơi ẩn núp. Được, hành động của hắn làm cho những thành viên khác của huyết long hiểu thấu. Không ai nói ai những vị trí có thể ẩn núp và chống lại với những đợt tấn công xuất hiện từ cái khúc rẽ kia lập tức được lên đội hình. Cô xoay lưng ra về phía đất đá bị xới tung lên bởi trái lựu đạn. Tên huyết long này vẫn không phát hiện ra động tĩnh của mấy người vô ảnh tấn công đến liền khó hiểu. Trong việc đánh trận sĩ khí đang cao thừa thắng xông lên là điều dễ hiểu vậy mà đám người vô ảnh lại không làm như thế còn khá chậm chạp không xuất hiện. Bọn này đánh trận bị ngu à, đối phương bị thương bọn nó hỏa lực mạnh lại không tấn công cái quái gì đây. Hắn không nghĩ rằng vì hắn đang ở nơi chống đỡ kho tài liệu mà Thiếu Kiệt cần nên đám người vô ảnh không tấn công ngược lại họ lại chuyển sang một hướng khác đó là tiến hành sơ cứu thành viên bị trúng đạn của mình, còn sắp xếp lại đội hình dàn trận đợi hắn không đủ kiên nhẫn xông lên. Khi đó mới là lúc vô ảnh họ gặt hái thành công. Triển khai công kích âm thầm. Vừa nói Blake vừa đưa tay chỉ hai người thành viên đang ẩn núp. Blake đưa tay lên ra hiệu một chữ OK để cho hai người họ nhận nhiệm vụ trong âm thầm. Đang mang sau lưng một số binh khí của chính mình hai người liên rút cái hộp sau lưng ra. Nhanh chóng tháo lắp không đầy 30 giây một khẩu súng nhắm tầm xa xuất hiện trong tay họ. Cách chương,